Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, phần 372. Hồ Ngọc Long, nói ngắn lại, hiện tại khẳng định không thể đi tìm cái kia kêu Đường Minh. Chờ ngày mai nhìn nhìn lại đi, hiện tại xem ra. Phía trước đưa đi kia một chén canh thịt hắn khả năng căn bản là không ăn. Các ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy lão đại nói rất đúng. Bởi vì, nếu thật sự đối người kia làm, như vậy đối với bọn họ hành vi khẳng định có dự đoán. Tình huống như vậy hạ còn sẽ ăn bọn họ cấp thịt. Không có khả năng, đổi làm là bọn họ cũng không có khả năng sẽ ăn. Nói cách khác, Đường Minh căn bản không ăn thịt, là trực tiếp đảo rớt đến nỗi ngã xuống nơi nào. Bọn họ khẳng định tìm không thấy là được rồi, Hồ Ngọc Long. Hôm nay đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi, ở hắn trước khi rời đi, không cần lại sát ăn thịt, đến lúc đó bị phát hiện, nói không chừng, liền không phải cùng lúc này đây giống nhau bị đánh vựng. Mà là trực tiếp bị đánh chết, đại gia sôi nổi tan đi. Hồ Ngọc Long ngồi ở ghế trên cẩn thận tưởng hôm nay phát sinh sự tình. Khẳng định không phải trong căn cứ ai. Trong căn cứ mọi người hắn đều biết đến rành mạch, không có khả năng có người có như vậy thực lực. Cho nên khẳng định không phải là trong căn cứ vốn có người. Nhưng cũng không thể trực tiếp xác định là Đường Minh. Hiện tại chỉ có thể là tĩnh xem này thay đổi, Đường Minh ở bên ngoài phòng khách ngồi. Đại khái đợi mấy cái giờ, đều không có nhìn đến có người tới nơi này tìm hắn. Liền biết Hồ Ngọc Long hoặc là không nghi ngờ hắn. Hoặc là chính là không có can đảm tới. Người sau khả năng tính lớn hơn nữa một chút, nhưng mặc kệ thế nào. Không tới nơi này, chính là còn không nghĩ cùng hắn hoàn toàn xé rách mặt. Có lẽ hắn là biến dị người, sự tình hắn cũng có điều phát hiện. Cho nên hiện tại không nghĩ chọc giận hắn, Đường Minh khóe miệng một câu. Liền tính không tới tìm việc, chính hắn cũng sẽ tìm việc, như vậy căn cứ thật sự không nên tồn tại, vẫn là phá hủy khen ngược. Nói cách khác, về sau nếu là có người đi ngang qua tới nơi này nghỉ ngơi, khẳng định sẽ bị bọn họ bắt lại trở thành dự trữ lương dưỡng, cái này tiểu căn cứ không có lương. Thực bổ sung, thủy tài nguyên khan hiếm, điện lực không đủ, Hồ Ngọc Long những người này sớm hay muộn sẽ đem nơi này mọi người toàn bộ ăn sạch. Theo sau mang theo một chút vật tư trực tiếp rời đi nơi này, mặc kệ thế nào. Đường Minh đã hạ quyết tâm muốn đem Hồ Ngọc Long nhóm người này người cấp diệt sát ở chỗ này. Dư lại nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, sắc trời hơi lượng. Bên trong hai người đã từ từ chuyển tình, thực mau liền mặc vào Đường Minh đặt ở bên trong quần áo đi ra. Đây đều là dựa theo Đường Minh vóc người làm quần áo. Cho nên bọn họ ăn mặc thật đúng là có điểm đại, liền tính là trộm xuyên đại nhân quần áo hài tử. Giống nhau, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đều có điểm bất đắc dĩ. Không nghĩ tới bọn họ trường đến lớn như vậy còn sẽ có như vậy trải qua. Xem ra ở bên ngoài người kia khẳng định lớn lên rất cao lớn, Đường Minh đã sớm nghe được bên trong. Tiếng vang, ở tiếng vang đình chỉ lúc sau qua đi gõ cửa, môn mở ra. Đường Minh đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ, có người giám thị nơi này. Các ngươi ngốc tại trong phòng đừng ra tới, cũng không cần kéo ráp bức màn, bọn họ hơi hơi sửng sốt. Tốt, ta đã biết, chúng ta đây liền ngốc tại nơi này. Đúng rồi, đa tạ ngài, Đường Minh xua xua tay. Không cần, hắn đi vào đi ngồi ở trên giường. Các ngươi là người nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Hai người cũng ngồi ở bên cạnh ghế trên. Ta là Tô Khải Vân. Đây là ta ái nhân Hạ Dã. Chúng ta là từ phía đông lại đây. Ban đầu ngốc cái kia căn cứ bởi vì bão cuồng phong quan hệ bị phá hủy hơn phân nửa. Chúng ta không có biện pháp chỉ có thể rời đi, đây là chúng ta bên đường gặp được cái thứ nhất căn. Cứ, chúng ta liền nghĩ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, nếu là có thể nói cũng có thể trụ một đoạn thời gian. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ ở chúng ta thức ăn bên trong hạ dược, Đường Minh. Các ngươi ăn thịt sao? Hai người đều sửng sốt một chút, theo sau lắc đầu, không ăn, bất quá bọn họ xác thật là chặt đứt một chén canh thịt lại đây. Chỉ là, chúng ta đều cảm thấy kia khí vị thực cổ quái, có cổ mùi hôi thối, cho nên liền không ăn, hạ dã. Không cần nói như vậy, nói thật cũng không quan hệ, ta là pháp y, thường xuyên cùng thi thể giao tiếp, cho nên như vậy hương vị rất quen thuộc, bọn họ đưa lại đây thời điểm, ta trước tiên liền nhận ra tới, Tô Khải Vân thở dài một hơi. Chính là như vậy, ta là bác sĩ khoa ngoại, ta ái nhân là pháp y, cho nên đối vật như vậy cảm giác kỳ thật thực nhanh nhạy. Ngượng ngùng, vừa rồi. Đường Minh trầm mặc một hồi, hắn cảm thấy chính mình có phải hay không ông trời sủng nhi. Không những được đến trọng sinh cơ hội, lúc sau lại có trang viên, trung gian đủ loại sự tình trước không nói. Phía trước rời đi trang viên phía trước hắn liền nghĩ lộng hai cái bác sĩ trở về, chỉ là không nghĩ. Tới cư nhiên ở chỗ này gặp, tuy rằng nói trong đó một cái là pháp y, nhưng tổng so không có muốn hảo, Đường Minh. Một cái bác sĩ khoa ngoại, một cái pháp y, các người thể chất không tồi, như thế nào không ở ban đầu thời điểm hút vào tử dị khuẩn. Tô Khải Vân, tử dị khuẩn, chính là cùng biến dị người tương quan. Đường Minh, các ngươi còn không biết sao? Trên người có tử sắc ban điểm động vật xương cốt bên trong đều là tử dị khuẩn. Ở lúc ấy đem xương cốt làm ra tới nghiền nát ăn sống đi vào. Mỗi ngày kiên trì ăn. Chờ chính mình trên người cũng có tử sắc ban điểm lúc sau chính là hút vào thành công Tô Khải Vân. Kia lúc sau đâu, Đường Minh, xem ra các ngươi là một chút cũng không biết Tô Khải Vân. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta, nói như thế nào đâu, bị mặt khác sự tình vướng, cho nên đối chuyện này biết đến không phải rất nhiều, Đường Minh gật đầu. Lúc sau liền sẽ trở nên ăn uống quá độ, nhưng là theo thời gian trôi qua. Trên người tử sắc ban điểm sẽ dần dần biến mất, chờ hoàn toàn biến mất lúc sau, ăn uống quá độ trạng thái cũng sẽ biến mất, khôi phục đến tình huống trước kia, hơn nữa, từ kia lúc sau là có thể trở thành chân chính biến dị người. Hiện tại tuy nói có điểm đã muộn, nhưng các ngươi nếu là nắm chặt một chút thời gian nói, vẫn là có thể Tô Khải Vân cùng Hạ Dã hai người có tương đồng địa phương. Đó chính là đối như vậy cùng vi khuẩn giống nhau đồ vật thực bài xích, Đường Minh lại nói một câu nói. Thủ đô căn cứ, đê thị căn cứ cùng Z thị căn cứ, hiện tại là cả nước lớn nhất ba cái căn cứ, đã thực hiện sở hữu quân cảnh thành viên biến dị người hóa. Hiện tại biến dị người toàn dân hóa đang ở thực thi giữa, cho nên các ngươi nếu thật sự không muốn nói, liền sẽ bị thời đại này cấp ném xuống. Cái gì gọi là người thích ứng được thì sống sót, cá lớn nuốt cá bé, nghĩ đến các ngươi đều đã biết, giả thiết một chút. Nếu các ngươi hai cái đều là biến dị người, như vậy các ngươi cảm thấy còn cần ta tới cứu các ngươi sao? Hồ Ngọc Long căn bản là không thể đem các ngươi thế nào. Các ngươi thậm chí có thể phản sát, sau đó cứu đi nơi này mọi người, như vậy vừa nói. Tô Khải Vân bọn họ mới nhớ tới phía trước tao ngộ. Nói thật, lúc ấy đại khái này đây vì chính mình thật sự muốn chết. Cho nên, Hạ Dã, người nói đúng, mệnh đều phải không có. Nơi nào còn có tâm tình để ý cái gì vi khuẩn không vi khuẩn. Nhưng là chúng ta một đường từ phía đông lại đây, đều không có gặp được qua cái gì động vật, Đường Minh. Các ngươi liền biến dị động vật cũng chưa gặp được quá. Càng không cần phải nói là ban đầu những cái đó còn không có biến dị ở vào tử sắc ban điểm ăn uống. Quá độ thời gian động vật, cho nên, ở gần đây hẳn là tìm không thấy Tô Khải Vân. Chúng ta một đường lại đây, thật sự một con cũng chưa gặp được quá, vốn đang cho rằng bên ngoài là phi thường nguy hiểm, nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ ở căn cứ càng thêm nguy hiểm mơ siêu, Đường Minh. Ta tính toán đem Hồ Ngọc Long bọn họ đều giết chết. Các ngươi tới hỗ trợ đi. Tô Khải Vân cùng Hạ Dã đều không có do dự trực tiếp gật đầu. Không thành vấn đề, ngươi làm chúng ta làm cái gì chúng ta cũng chưa ý kiến, bọn họ tuy nói cũng là tốt đẹp thị dân. nhưng là hiện tại đối mặt chính là tính toán giết chết bọn họ. Đưa bọn họ lột da rút gân ăn thịt ma quỷ, liền tính giết cũng không quan hệ, Đường Minh, này liền hảo, hiện tại bọn họ hẳn là đã tại hoài nghi ta, nhưng là không quan hệ, liền tính biết là ta làm, bọn họ cũng sẽ kiêng kỵ thực lực của ta, không dám lại đây đối ta thế nào, nhưng thật ra các ngươi đồ ăn là một vấn đề, bọn họ còn sẽ đến cho ta đưa ăn, nhưng là khẳng định sẽ chỉ đưa một người phân. Các ngươi, Tô Khải Vân khẽ nhíu mày, này xác thật là một vấn đề, kỳ thật chúng ta tới thời điểm cũng mang theo rất nhiều vật tư. Xe thượng đều là trang tràn đầy, bởi vì căn cứ đều hủy diệt rồi, rất nhiều vật tư căn cứ lãnh đạo đều bình quân phân cho đại gia, làm chúng ta có thể mang nhiều ít. Liền mang nhiều ít đi, miễn cho ném ở cái kia hủy diệt căn cứ. Lãng phí, nhiều như vậy vật tư tất cả đều bị bọn họ cướp đoạt đi rồi. Hiện tại ngẫm lại cũng rất không cam lòng, Đường Minh. Như vậy à, chúng ta đây liền nhanh chóng động thủ đi. Thời gian kéo đến càng lâu, khả năng sẽ nhiều sinh biến cố. Tô Khải Vân, xác thật là muốn sớm một chút hành động. Đêm qua chúng ta hai người bị cướp đi, bọn họ không có thịt, khẳng định sẽ chảo mặt khác người. Chúng ta bị nhốt lại mấy ngày nay, cũng biết rất nhiều chuyện, Hạ Dã, toàn bộ trong căn cứ mặt người, trừ bỏ Hồ Ngọc Long, cùng hắn tùy tùng tiểu đệ tổng cộng 300 nhiều người ở ngoài. Dư lại toàn đều là bọn họ dưỡng ăn thịt, bọn họ không đồ ăn ăn thời điểm đều sẽ tùy tiện kéo hai. Cái giết nấu tới ăn, nghe nói căn cứ này nguyên bản có 6.000 nhiều người. Hiện tại chỉ có 4.000 nhiều. Tất cả đều là bị bọn họ ăn luôn, Đường Minh trong lòng hơi lạnh. Cái này Hồ Ngọc Long so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm hung tàn. Nếu nói như vậy, kia thật đúng là chính là đáng chết. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 387 chương 387 Hạ Dã. Còn có một chút, bọn họ trong tay có thương. Phía trước bá chiếm trấn nhỏ này cục cảnh sát. Đem bên trong súng ống đạn dược tất cả đều chiếm cho riêng mình. Cụ thể có bao nhiêu ta không biết, nhưng có thể đem mấy trăm cá nhân có thể đem mấy ngàn cá nhân cấp uy hiếp trụ. Số lượng khẳng định không ít, Đường Minh, không có việc gì, đối biến dị người, đặc biệt là biến dị trình độ cao biến dị người tới nói. Súng ống đạn dược cái gì đều không phải, Tô Khải Vân. Ý của ngươi là đối với ngươi mà nói súng ống đạn dược, đều là có thể tay không ngăn trở sao? Đường Minh khóe miệng một câu, gật đầu, đúng vậy, không tin nói, các ngươi lúc sau có thể nhìn, Hạ Dã vỗ vỗ Tô Khải Vân bả vai. Đối Đường Minh nói, vậy ngượng ngùng, Đường Minh, như thế không có việc gì, chỉ là ta bên kia hiện tại khuyết thiếu bác sĩ. Hai người các ngươi nếu là cảm thấy có thể nói. Liền đến ta lãnh địa đi làm bác sĩ thế nào? Hạ Dã hơi hơi một đốn. Ta ái nhân nhưng thật ra có thể. Hắn vốn dĩ chính là ngoại khoa. Nhưng, ta là pháp y, Đường Minh. Không có việc gì à. Dù sao ngươi cũng coi như là có kinh nghiệm. Làm ngươi ái nhân giáo ngươi không phải có thể. Hạ Dã sờ sờ cằm. Như thế, có thể, lời nói còn chưa nói xong. Ngoài cửa mặt liền truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này đây tiếng đập cửa so đêm qua nếu không khách khí rất nhiều. Không biết có phải hay không tính toán thử hắn, các ngươi ở chỗ này không cần tùy tiện đi ra ngoài. Ta đi xem mơ siêu, hắn rời đi phòng, thuận tiện đóng cửa lại, đi tới cửa mở cửa, phát hiện bên ngoài người, cư nhiên là Hồ Ngọc Long, bên người cái kia chó săn tự mình lại đây, đương nhiên bưng thức ăn người cũng không phải là hắn. Mà là hắn mặt sau một tiểu đệ, còn có một tiểu đệ hiện tại liền đứng ở trước mặt hắn. Vừa mới chính là hắn ở gõ cửa, người sao lại thế này? Hiện tại mới mở cửa, có biết hay không? Đường Minh sắc mặt một chút đều không có thay đổi, đứng ở trung gian người kia nhưng thật ra xua xua tay đánh gãy người kia nói. Hảo hảo, chúng ta là tới đưa ăn, lại không phải tới đánh nhau. Hết chương.